Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 12, căn hộ cũ, 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh hiệu danh dự lữ khách. Thật thú vị, Ân Hành ngồi trên sofa đơn độc. Tất cả rèm cửa sổ trong phòng đều bị cô kéo lên. Trong phòng không bật đèn, cả phòng âm trầm, cô ấy chìm trong bóng tối. Trên đầu gối, điện thoại di động sáng lên màn hình phát lại cuộc trò chuyện. Điện thoại di động trong bộ đồ ngủ A Chân buồn bực. Tiếng đối thoại thu âm mơ hồ, nhưng quả thật có thể nghe được. Sau khi những người đó chuyển trận địa đến Bồn Hoa, cô liền lấy điện thoại di động buổi sáng này bị cô lặng lẽ bỏ vào trong nội y A Chân. Hiện tại nghe đoạn ghi âm bên trong mặt mày giãn ra. Xem, cũng không cần lấy thân mạo hiểm, cũng không cần chứng kiến những hiện trường phiền lòng kia liền có thể biết được rất nhiều tin tức không phải sao. Khóe miệng cô lộ ra nụ cười như có như không, sau khi nghe được nguyên nhân cái chết của Mỹ Mỹ. Ngón tay vịn ghế sofa dựa vào tay khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay khẽ chạm vào. Cô đang vẽ một tuyến đường hành động của ma quỷ, quỷ quái phá vỡ bùn đất trong bồn hoa, sau đó còn cắm hoa tươi trên chậu hoa đầy đỉnh đầu của mình. Sau đó, quỷ quái bước vào căn hộ cũ. Khi đó đêm khuya vắng vẻ, quỷ quái lẻn vào một căn phòng nào đó giết chết cư dân bên trong và muốn tiến hành vòng phục kích tiếp theo. Mà lúc này, có lẽ chủ nhà nhận thấy có chỗ gì không đúng nên đi thăm dò, vì thế liền bị quỷ quái phụ thân. Quỷ Hoa muốn dùng thân phận chủ nhà đến gần A Cường, tìm cách giết chết A Cường, nhưng Ân Hành lại từ trong quán trở về vào lúc này. Giết người ma quỷ đều có những hạn chế, chẳng hạn như chuông reo chỉ có thể giết người theo thứ tự liên lạc trên danh bạ điện thoại để ở trong căn hộ cũ. Số lần giết người của quỷ Bồn Hoa có giới hạn, vì vậy, thay vì tiếp tục lên lầu, quỷ quái trở về nơi an nghỉ của mình. Quỷ Bồn Hoa đã chôn vùi trong bùn đất trong nhiều năm, mặc dù vì sức mạnh của phó bản thế giới duy trì cơ thể của nó không hoàn toàn thối rữa và bị nuốt chừng. Nhưng cũng rõ ràng là chỉ số IQ của nó hoàn toàn trống rỗng, nếu không nó nên biết rằng giải pháp tối ưu để giết A Cường không phải là phụ thân vào người chủ nhà, mà nên phụ thân vào người đẹp đã quyến rũ người chồng A Cường ngoại tình. Hơn nữa, ngụy trang sau khi nó chạy ra cũng là lỗ hổng, nhưng cũng may nàng vì quỷ Bồn Hoa loại bỏ thiếu sót. Sau khi quỷ vật trở về Bồn Hoa, cô lại ra khỏi căn hộ, không chỉ đem bùn đất bị bỏ sót trên mặt đất dưới sự sơ suất của nữ quỷ dọn dẹp sạch sẽ, còn giúp nó cắm hoa tươi trong chậu hoa và chôn chìa khóa. Khuôn mặt Ân Hành ẩn dưới ánh sáng mờ mịt của điện thoại di động, theo suy nghĩ phiêu tán, khóe môi tái nhợt có chút nhạt nhẽo chậm rãi nâng lên. Ngoài ra, cô có thể khẳng định người chết trong phòng Mỹ Mỹ cũng không phải bản thân Mỹ Mỹ, một người chơi khác huyết nhục mơ hồ cũng không phải do quỷ Bồn Hoa giết, cho nên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Đinh linh linh, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt suy nghĩ của Ân Hành. Ân Hành từ trong túi vải lấy điện thoại di động ra, người gọi điện thoại là số điện thoại cố định trong cửa hàng. Phốc, Ân Hành không lập tức bắt máy, mà là chờ đợi một thời gian. Khi chuông điện thoại sắp dừng lại mới ấn nút kết nối. Này, hiển nhiên đêm qua cũng không tốt, thanh âm của nữ nhân phi thường suy yếu. Cô chủ, tôi nghỉ ngơi không sai biệt lắm, khi nào cô tới mở cửa hàng đây? Mỹ Mỹ ngồi trên ghế dài, bên cạnh là một chiếc chăn gấp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt cô hoảng hốt nắm lấy điện thoại, nhìn chằm chằm cửa hàng đóng chặt, trong lòng tất cả đều là lo âu cùng hoảng sợ. Cô không biết tại sao cô đến một căn hộ kỳ lạ này, ngay khi cô mở mắt của thì mất tất cả những ký ức vốn nên thuộc về mình. Sau khi nghe những âm thanh kỳ lạ được gọi là trò chơi, cô cảm thấy rất sụp đổ. Mặc dù không có ký ức trước kia, nhưng sau khi nhìn thấy cái gọi là miêu tả, cô liền mơ mơ hồ biết đây là một loại cầu nối phổ biến trong phim kinh dị, là bộ phim kinh dị gì cô không biết, nhưng người bên trong tuyệt đối sẽ không có kết nối tốt. Cô rất sợ hãi, cô không muốn chơi trò chơi, cô muốn về nhà, nhưng đồng thời lý trí không cho phép cô hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy cho dù nàng trốn trong căn phòng dơ bẩn hẹp nhỏ khóc tê tâm liệt phế, cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ sợ mang tới cái gì đáng sợ. Thật vất vả mèo đến buổi tối, sau khi nghe người đến người đi trong hành lang cùng một ít đối thoại loáng thoáng, Mỹ Mỹ cuối cùng cũng quyết tâm ra ngoài dò xét tin tức vào ban đêm. Buổi tối, trong hẻm nhỏ âm u, thỉnh thoảng một trận gió thổi qua, ủng ục lăn đến dưới chân nàng, một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến nàng sợ tới mức tóc gáy dựng thẳng. Trong tiềm thức của cô biết mình không phải là một người táo bạo, vì vậy tại sao cô lại gặp phải một cái gì đó như vậy? Trong lòng trăm mối suy nghĩ khó hiểu, nàng vẫn lấy dũng khí xông vào một cửa hàng. Mặc dù cửa hàng này buổi tối còn mở ở trong ngõ hẻm không người có vẻ phi thường quỷ dị, nhưng là nơi duy nhất cô có thể thu thập được nguồn tin. Rất may, cô chủ này là một nữ NPC xinh đẹp, mặc dù sắc mặt nhợt nhạt, màu môi nhạt, khi mặt mày rủ xuống biểu tình thoạt nhìn có chút cao lãnh, nhưng rất dễ nói chuyện. Nói chuyện với NPC, cô quay lại và muốn trở về căn hộ. Nhưng khi còn cách căn hộ một khoảng cách, cô đã bị một cái đầu không có đầu. Xác thực mà nói là hạ thân là tàn chi chắp vá lại, thân thể khủng bố trên cổ đầy hoa tươi khiến cho sợ tới mức hít sâu một hơi. Phương hướng thân thể đi tới chính là căn hộ cô muốn đi, cũng may tốc độ trở về của cô không đủ nhanh, hơn nữa là thi thể ở trước sau cô, nếu không dùng ngón chân suy nghĩ một chút cô đều biết đêm nay mình không chạy được. Cô quyết đoán quay đầu chạy như điên về phía cửa hàng, đi tìm NPC tuy hơi lạnh nhạt nhưng thoạt nhìn rất đáng tin cậy. Kết cục là cô đánh cược thắng lợi, người phụ nữ này thật sự rất dễ nói chuyện, còn để cô ở trong cửa hàng qua đêm. Chỉ là cả đêm cô đều suy nghĩ lung tung, nghĩ đến chuyện mình gặp phải, nghĩ đến căn phòng cũ nát kia, quần áo diễm lệ, lộn xộn đầy đất, tránh trong thùng rác. Mang thai cùng với thân thể khủng bố kia, nàng liền cảm thấy cả người rét run. Lăn qua lộn lại, trằn trọc không cách nào ngủ được. Cuối cùng cô cứng rắn chịu đựng ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ cửa hàng nhỏ chiếu lên người mình, lúc này mới cảm thấy có chút ấm áp. Chỉ là cô cho rằng cô chủ sẽ đến mở cửa từ rất sớm, cô cũng có thể trở về căn hộ tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kết quả cho đến bây giờ cũng không nhìn thấy bóng dáng cô chủ. Cô vừa buồn ngủ vừa đói, muốn ăn, nhưng bánh mì, sữa trong cửa hàng cũng lạnh như băng, bị cô nhét vào dạ dày, buồn nôn đến mức muốn nôn mửa. Chuyện hài hước, cuối cùng cô không nhịn được lật qua ngăn kéo thu ngân tìm được một dãy số, mang theo tâm tình thăm dò gọi điện thoại này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố ý để lại manh mối cho một con thỏ trắng mê mang này. Ân Hành nghe đầu dây bên kia nơm nớp lo sợ mang theo chút thăm dò hỏi, không khỏi mỉm cười nói. Mỹ Mỹ phu nhân, cô đã chết rồi. Cách chương.